Học viện Go Rainbow, chương 25, Sunny và Rain. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật xin lỗi các bạn vì dạo này mình bận việc nên không thể đăng truyện được, nhưng bây giờ mình sẽ cố gắng bù đắp thiệt là nhiều luôn. Nha, à, mình mới vừa tạo một nick Facebook rồi đó, tên là Song Tử. Anh đào nhỏ, có hình cô gái ngồi dưới tán cây anh đào á, có gì kết bạn hen. Không dài dòng nữa, bắt đầu thôi. Giờ ra về, Rain liền đeo cặp chạy xuống nói với Anna và Sandy. Mình đi thôi, Rain khẩn trương, đi đâu là đi đâu. Jin hỏi, à em đi công việc với Long, để có gì em đền cho nha. Sandy lại dùng chiêu thức năn nỉ, nhớ nha, Jin nựng má Sandy, vâng, Sandy nói giọng ngọt như mía lùi. Tụi tôi đi nha, bye, Anna, sau đó cả ba liền chạy đi với tốc độ ánh sáng, còn để lại ba cái. Mặt đơ như tượng vì chưa kịp nói gì đã biến mất tiêu. Sunny thắc mắc, hỏi, họ đi đâu vậy nhỉ? Mắt cứ nhìn ra cửa nơi ba người đó vừa khuất bóng. Ai biết, Kin nói giọng mang chút bực bội. TG, ghen á. Thôi thôi, mình đi về ha. Jin choàng vai Kin nói. Đồng thanh, phía bên Anna, Sandy, Rain. Cả ba đang vô cùng tất bật sửa soạn mọi thứ, người thì gọi điện. Đặt hàng, người thì mua đồ, người thì trang trí. Tùm lum hết trơn, xong xuôi, nhìn qua thành phẩm một lần, hoàn chỉnh rồi chỉ cần cho nó thực hành thôi. Sau đó, cả ba đi về nhà của mình với vẻ mặt vô cùng uể oải. Mệt mỏi vì làm việc cật lực, TG, ai ra, họ làm cái gì vậy ta? Biệt thự sô-cô-la, vừa vào tới phòng khách là Anna và Sandy thả người tự do trên. Cái ghế sofa mềm mại, mắt nhắm hờ thư giãn. Sunny ở trong phòng của mình khi nghe có tiếng liền chạy xuống. Hai đứa mày mới đi đâu về á? Sunny hỏi gấp gáp. À tụi tao đi mua đồ. Sandy nói dối, vậy đồ đâu? Sunny hỏi tiếp, không thích cái nào nên không mua. Anna nói đỡ cho Sandy và mình. Vậy hả? Sunny thấy nghi nghi, thôi tụi tao lên phòng nha. Sandy kéo Anna theo, khi hai nhỏ kia lên phòng rồi thì Sunny cứ thấy kỳ kỳ sao á, mà không tài nào nghĩ ra được. Về phía Rain, còn Rain thì không dám về nhà chung của tụi hắn vì sợ hai thằng kia hỏi nên đã ở khách sạn, nằm trên giường, Rain lấy điện thoại ra nhắn tin. Ân ngày mai đi chơi với tôi không? Rain, cũng được nhưng đi đâu? Sunny, đi công viên giải trí Sunshine. Rain, TG, mọi người ơi, cái tên đó là, mình tự đặt nha chứ không có thiệt đâu, đừng ném đá mình. Vậy ngày mai 10 giờ tôi tới đó nha. Sunny, ok, bye mai gặp. Rain, bye, Rain, Rain vô cùng mong chờ tới ngày mai nên không thể nào ngủ được, còn miệng thì cười tủm tỉm suốt. Ngày hôm sau, thứ bảy. Vào lúc 9 giờ, Sunny đã lao vào sửa soạn này nọ, sau nửa tiếng thì xong, Sunny mặc một cái áo ba lỗ màu vàng in chữ Happy Life, nhìn rất dễ, thương, quần short jean ngắn màu xám, đi giày bata vàng, tóc bính xéo. Đội thêm cái nón lưỡi chai màu xám lợt năng động, nhìn đi nhìn lại, vừa ý rồi thì đi xuống lấy xe phóng thẳng tới công viên giải trí. Sunshine, ở công viên, Rain đứng ngoài cổng, mắt ngó nghiêng tìm hình bóng của Sunny. Hôm nay Rain mặc một cái áo thun vàng in hình mặt cười, quần jean đen rách cách điệu, đi giày bata vàng, tóc vuốt keo nhìn rất quẩy. Thấy cái xe của Sunny thì Rain lập tức chạy lại. Sau khi cất xe thì cả hai cùng tiến vào công viên, giờ này nó cũng không có nhiều khách cho lắm, còn Sunny thì lôi Rain chơi hết trò này đến trò khác làm ảnh mệt là người. Cả hai không cần ăn trưa, chỉ cần một cái hamburger và ly nước ngọt mà thôi. Tới, gần chiều tối thì Rain nắm tay kéo Sunny đi. Nè, cậu lôi tôi đi đâu vậy hả? Sunny vùng vằn, bí mật, Rain, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ trước mắt hai người là quảng trường của công viên, Rain. Kêu Sunny nhắm mắt lại, dù không thích nhưng vẫn phải làm. Rain ra hiệu, cho những người ngồi trên cao, còn mình thì lấy đi tới gần Sunny, nói. Mở mắt ra đi, Rain nói vào tai Sunny. Sunny vừa mở mắt là nguyên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, nào là bóng bay nè, còn kim tuyến lấp la lấp lánh nữa, nhưng điều đặc biệt là hình ảnh Rain cầm hộp nhẫn quỳ một chân trước mặt Sunny nói. Anh thích em làm bạn gái anh nhé. Rain dùng hết dũng khí mà nói. Sunny chưa kịp thích nghi. Đồng ý đi. Mọi người đứng xung quanh đồng thanh nói, em đồng ý, Sunny ngại ngùng. Rain liền đeo nhẫn vào tay Sunny sau đó ôm vào lòng, Sunny hơi bất ngờ nhưng ôm lại. Mọi người thấy vậy thì hò hét ủng hộ sùm, ngự, chỉ trên môi cả hai là nụ cười hạnh phúc ở trong xe hơi của Anna. Anna và Sandy mời hai người kia vào xe để xem cái gì đó. Cô đặt cái laptop lên và mở cái video đó ra. Bốn đứa cắm đầu vào xem, Sandy nói. Trời ơi, romantic quá a, Sandy mắt ngưỡng mộ. Bộ anh không có lãng mạn hả? Jin hỏi Sandy, có chứ, hi hi, Sandy dỗ, ái, xem ra là thành công mỹ mãn nhỉ. Anna, đúng rồi, ia cái nà. Sandy đưa tay ra ia với Anna. Vậy là chiều qua là hai người đi làm cái này hả? Kin, Anna, vậy ra có hai người đang vô cùng hạnh phúc mà không biết rằng có 8 con mắt theo dõi tất cả sự việc. TG, bởi vậy mới nói hai con đó ngu dễ sợ ha. Sunny và Rain, Mi nói ai ngu hả? TG, ahata, em đâu có nói ai đâu. Nè, NN, đã hết chép 25 và đã có thêm một couple xuất hiện rồi. Vui vui vẻ vẻ, và mình đã bù lại nguyên một chép. Dài luôn, hãy đón xem chép 26 nha các bạn. Cách chương.